Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Kịch bản cải biến. Tiêu Viêm thực lực. Rạng sáng, Chu Thần cùng Mỹ Đỗ Toa ngồi tại xà nhân tộc thần điện một tòa trên đài cao, lặng lặng hưởng thụ lấy mông lung mà ôn nhu dạ quang cảnh đẹp. Lúc này, một vòng mặt trời mới mọc chính từ từ bay lên, mà tối hôm qua trăng tròn còn chưa rơi xuống. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, thưởng thức cái này nhật nguyệt giữa trời kỳ cảnh. Mỹ Đỗ Toa, ngươi biết không, tại quê hương của ta cũng có cái giống như ngươi nữ hoàng, gọi Võ Tắc Thiên. Nàng còn cho mình lên một cái danh hiệu, gọi Chiếu, liền là nhật nguyệt giữa trời ý tứ. Nói, Chu Thần đem đấu khí quán thâu tại ngón tay, tại cứng rắn trên bệ đá, chỉnh tề viết cái tiếp theo, Chiếu, chữ. Đây là văn tự gì? Nhìn rất có triết lý. Mỹ Đỗ Toa hơi nghi hoặc một chút, nàng thân là xà nhân tộc nữ hoàng, hiểu được văn tự cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này kiểu chữ. Quê nhà ta văn tự gọi là chữ Hán. Chu Thần cũng không muốn trong vấn đề này thảo luận bao lâu, mà là quả quyết nói, trời vừa sáng, ta liền muốn rời khỏi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần thổ nhưỡng thanh âm có chút quỷ dị mà nói, ta người sư đệ kia Tiêu Viêm lập tức sẽ trưởng thành, ta được đi tiễn hắn một phần đại lễ. Cái kia, trên đường cẩn thận. Mỹ Đỗ Toa đại mi nhẹ trao lại, nhẹ nhàng săn màu tím mái tóc. Những ngày này cùng Chu Thần ở chung, để chưa hề từng có tình hình nàng có chút mê say. Nhưng thân là xà nhân tộc nữ hoàng, nàng hiện tại nhất định phải tỏa trấn xà nhân tộc, không thể rời đi nửa phần. Cái kia ta xuất phát, có việc dùng khế ước liên hệ. Chu Thần hai vai hơi rung, một đôi đấu khí màu xanh hai cánh bỗng nhiên triển khai. Lập tức, hắn đột nhiên xoay người, tại không có chút nào phòng bị Mỹ Đỗ Toa trên mặt thân một cái. Sau đó, tại Mỹ Đỗ Toa một mặt thần sắc mờ mịt bên trong, hai cánh chấn động, cướp lên trên trời, như một đạo lưu quang giống như biến mất ở chân trời. Hôn một cái liền chạy, thật mẹ nó kích thích. Ngươi, Chu Thần, ngươi chờ đó cho ta. Mỹ Đỗ Toa sờ lên gương mặt của mình, rất lâu mới phản ứng được, có chút thất thố hô lớn một tiếng, lập tức lại có chút tiểu nữ nhi thái, hận hận hừ hai tiếng, trắng nõn như ngọc gương mặt tính cả cái cổ, tất cả đều đỏ thấu. Mà lúc này, bên trên bầu trời, đang hướng Ô Thản Thành tiến đến Chu Thần chính nghe khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá thương khung thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Bốn vị xà nhân tộc thái thượng trưởng lão, ban thưởng 2000 điểm nhân quả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng hạn mà tới, lập tức để Chu Thần tinh khí thần nhấc lên. Gần nhất bởi vì thu phục cường giả, hắn lấy được điểm nhân quả cũng không ít, chỉ là trước mấy ngày tại Đấu La Đại Lục khế ước một đám cường giả, liền vì hắn mang đến vượt qua 10.000 điểm nhân quả ích lợi. Cũng vì vậy, Chu Thần đối với Thu tiểu đệ đã lâm vào si mê tình trạng, bởi vì có lợi ích a. Thu tiểu đệ đã có điểm nhân quả, cũng có thể tăng cường thế lực của mình, thằng ngu mới không làm. Quay về Ô Thản Thành về sau, cũng là thời điểm chính thức đem Tiêu Viêm đặt vào dưới trướng. Vị này tương lai Viêm Đế, Chu Thần có thể không có ý định bỏ qua. Sau một ngày, Ô Thản Thành, một cái gia tộc nghĩ phải gìn giữ kéo dài không suy, trọng yếu nhất, cần phải bảo trì sức sống, mà sức sống nơi phát ra, chính là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn là gia tộc mới mẻ huyết dịch, chỉ có mới mẻ huyết dịch không ngừng tràn vào, làm vì gia tộc đài này lớn máy móc, mới có thể thời khắc duy trì vận chuyển. Vì vậy, nghi thức trưởng thành là mỗi cái gia tộc đều cực kỳ trọng thị lễ lớn. Tiêu gia cũng tương tự không ngoại lệ. Tại gia Liệt diệt tộc, Áo Ba lùi bước về sau, với tư cách Ô Thản Thành trước mắt gia tộc mạnh mẽ nhất. Tiêu gia nghi thức trưởng thành có thể nói là xử lý đến vô cùng phong quang. Huống chi, từ khi Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sự kiện về sau, Tiêu gia nhận ban đầu tiên thần các, cũng ngay tại lúc này thiên cung che chở tin tức, cũng dần dần truyền bá ra. Nghe nói, Tiêu gia tộc trưởng tam tử Tiêu Viêm chính là thiên cung thành viên chính thức, càng là thiên cung cung chủ Chu Thần sư đệ. Chu Thần là ai? Thiên cung lại cường đại cỡ nào? Toàn bộ đế quốc có mặt mũi thế lực, không có một cái không rõ ràng. Nghe nói thiên cung bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thiên cung cung chủ Chu Thần càng là càn rỡ đến trực tiếp giết Vân Lam Tông chấp sự cùng đệ tử. Sau đó phái thủ hạ đạp lên Vân Lam Phong, cho tông chủ Vân Vận đưa thư tình. Không sai, trải qua qua nửa năm lưu truyền, Chu Thần đưa Vân Vận thư tình tin tức, không chỉ có không có lắng lại, còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Các loại lời đồn cũng xôn xao, thậm chí có người một trận lưu truyền, Vân Vận hiện tại đã mang thai Chu Thần loại, sở hữu tin tức cùng lời đồn, cuối cùng đều chỉ hướng một cái kết luận, thiên cung cùng Chu Thần rất cường đại, bị thiên cung che chở Tiêu gia cũng chọc không được. Thế là, Tiêu gia lễ thành nhân, không riêng đưa tới thành bên trong thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí còn có đến tự đế quốc các nơi thế lực lớn chúc mừng, bao quát Vân Lam Tông. Lúc này, Tiêu Viêm đang ngồi ở đại thụ râm mát phía dưới, ôn lương thoải mái dễ chịu quét mắt bốn phía, hai con mắt híp lại. Tiêu Viêm nhìn qua nơi xa giữa sân cái kia to lớn sàn diễn võ, chợt đem ánh mắt chuyển rời đến sàn diễn võ phía dưới những đến từ kia người của các phe thế lực. Nhóm, bất đắc dĩ nói khẽ, người thật đúng là nhiều. Ha ha, Tiêu Viêm người rất thích yên tĩnh. Một đạo tiếng cười duyên nháy mắt truyền đến. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn thấy một vị thân mang váy đỏ yêu, nhiều nữ nhân, đúng lúc cười chỗ này hy hướng về hắn đi tới. Váy hồng bao khỏa phía dưới đầy đặn linh lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ chọc người. Lúc này, tại bên cạnh của nàng, còn có hai vị nữ tử, một vị là Huân Nhi, một vị khác là Tiểu Y Tiên. Nụ cười này một cái nhăn mày ở giữa tràn đầy thành quen vận, vị váy đỏ nữ nhân chính là Đặc Mễ Nhĩ phòng đấu giá người chủ sự Nhã Phi, cũng là hắn sư huynh Chu Thần nữ nhân. Lập tức, Tiêu Viêm lập tức thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, không còn dám nhìn Nhã Phi liếc mắt. Tiểu Y Tiên hắn cũng không dám lại nhìn, hắn cũng không nguyện, cũng không dám vì vậy chọc giận sư huynh Chu Thần. Hắn hiện tại chỉ có thể điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Huân Nhi. Ba nữ đi tới gần, Tiêu Viêm lập tức nói ngọt mà nói, hai vị chị dâu tốt, Huân Nhi ngươi cũng tốt. Lạc Lạc, Nhã Phi một đôi mắt đẹp nhìn trước mắt áo đen thiếu niên, hồng nhuận hé mở, cười uyển chuyển mà nói, Tiêu Viêm, tiểu tử ngươi miệng thật là ngọt. Mà Huân Nhi ánh mắt trên người Tiêu Viêm lướt qua, thu thủy giống nhau trong mắt lướt qua một đạo đạm kim quang mang, có chút ngoài ý muốn mà nói, Tiêu Viêm ca ca thực lực, Huân Nhi thế mà cũng nhìn không thấu đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm liếc xéo nàng liếc mắt, nhẹ gật đầu, hơi có chút đắc ý nói, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ca của ngươi thiên phú tu luyện. Chậc chậc, Tiêu Viêm ca ca, thời gian nửa năm, ngươi liền từ đấu khí ba đoạn đột phá đến liền Huân Nhi cũng nhìn không ra hoàn cảnh. Tốc độ này, quá kinh khủng. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, dù là lấy Huân Nhi bình tĩnh, cũng không khỏi mặt lộ kinh dị. Ha ha, bình thường, ngày dưới thứ ba, Tiêu Viêm cười tủm tỉm tiếp nhận Huân Nhi tán thưởng. tiếp nhận tiên thần các đại lượng tài nguyên tu luyện hắn. Thực lực bây giờ, tại cái này trong nửa năm, đã tăng trưởng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.